Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 194, kết thúc. Góc truyện audio.com. Đánh giá những cái cốt màu xuyên thẳng lên trời trước mặt. Hokage đệ tam và tộc trưởng Fugaku sắc mặt đều âm tình bất định. Trong mắt bọn hắn, hoặc có lẽ là trong mắt tuyệt đại đa số ninja chính thống thuộc ngũ đại nhẫn thôn, ninja săn tiền thưởng chỉ là một nhóm bất nhập lưu, là một đám su nịnh, hám tiền, căn bản không cần đặt trong lòng. Nhưng những trận ác chiến tối nay, khiến nhận biết của đám người Konoha về ninja săn tiền thưởng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nghĩ đến trong đám ninja săn tiền thưởng vậy mà ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Đệ tam sắc mặt âm trầm vô cùng, dưới ánh trăng thanh, hắn lộ ra thần sắc u ám khó tả. Chuyện tộc Uchiha trong thôn vốn đã khiến đệ tam đau đầu không dứt. Thật vất vả mới cùng làng Mây ký kết hiệp ước hòa bình. Nhưng lại ra thêm một việc thế này, thật sự là làm cho hắn lao tâm lao lực quá độ. Tối nay, đệ tam kỳ thật cũng không có toàn lực ứng phó. Điểm này cho dù là ảnh vệ đội bên cạnh hắn cũng nhìn ra. Đệ tam sở dĩ lựa chọn phương thức tác chiến bảo thủ như vậy là vì hắn lo lắng bản thân một khi gặp chuyện ngoài ý muốn. Uchiha nhất tộc sẽ không còn cố kỵ, thôn có thể sẽ lâm vào nội chiến, mà địch nhân bên ngoài như làng Mây, làng Đá cũng sẽ mượn gió bẻ măng. Đến lúc đó, dưới nội ưu ngoại hoạn, thôn thật có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ nhìn lại, đệ tam cảm thấy trước đó giao thủ mình quả thật là quá bảo thủ. Bảo thủ đến mức một tên địch nhân cũng không bắt được. Mất đi uy vọng là chuyện nhỏ. Bỏ lỡ cơ hội thu hoạch tình báo từ mấy tên ninja săn tiền thưởng này mới là chuyện lớn. Lúc này, tâm tư của Fugaku toàn bộ đều trên người. Viêm ma, của tổ chức Kami, đối với Uchiha nhất tộc mà nói. Một kẻ sở hữu Mangekyo Sharingan dụng ý khó dò, thật sự là một cái uy hiếp to lớn không thể coi thường. Nếu, loạn cửu vĩ, trước đó thực sự là do cái viêm ma, này một tay bốc lên, vậy thì không thể nghi ngờ nói rõ tên. Viêm ma, này không những muốn hủy đi Uchiha nhất tộc, thậm chí còn muốn hủy đi toàn bộ Konoha, không thể tha thứ. Fugaku ở đáy lòng âm thầm quyết định chủ ý, nhất định phải tra ra thân phận của tên viêm ma này. Khác biệt với Fugaku tâm sự trùng điệp, các tinh anh Uchiha giờ phút này toàn bộ đều xấu hổ không chịu nổi. Trước đó còn khí thế hùng hổ, mặt nhếch lên trời, bọn họ lúc này là chật vật không chịu nổi. Không những người người mang thương tích, mà còn dưới tình huống lấy nhiều địch ít lại không thu hoạch được gì. Lúc đối mặt với ánh mắt đám ám bộ, đám cao ngạo bọn họ trở nên xấu hổ vô cùng. Bất quá toàn bộ bọn họ đều nhớ lời tộc trưởng Fugaku căn dặn. Không có đem chuyện, viêm ma, của tổ chức Kami là tộc nhân Uchiha cùng việc hắn nắm giữ Mangekyo Sharingan nói ra. Cái này ngược lại không phải Uchiha nhất tộc có quỷ kế gì. Thuần túy chỉ là không muốn tiết lộ việc xấu trong nhà mà thôi. Hơn nữa chuyện này liên quan đến Mangekyo Sharingan, trong kế hoạch của Fugaku, tên, viêm ma, lòng dạ khó lường này phải chết, nhưng một đôi Mangekyo Sharingan của viêm ma, Uchiha nhất tộc nhất định phải thu về, cho phép Kakashi giữ lại một cái Sharingan, đã là thỏa hiệp to lớn nhất của Uchiha nhất tộc đối với Hokage. Đây là bởi vì Sharingan của Kakashi là do Uchiha Obito cam tâm tình nguyện đưa tặng. Nếu Kakashi thông qua cách khác lấy được một cái Sharingan này, vậy thì Uchiha nhất tộc không có khả năng bỏ qua như vậy. Hyuga Kagami bên này, sau khi thoát khỏi Sasori và Kakuzu, đồng thời phi độn không được bao xa, Hyuga Kagami liền giải trừ ma kính băng tinh, luân phiên đại chiến mấy trận, dù là có long mạch chakra duy trì, hắn lúc này cũng cảm thấy có chút không tiêu, không thể tiếp tục duy trì. Ma kính băng tinh, Shisui lo lắng hỏi, tiền bối, chúng ta kế tiếp nên kết thúc như thế nào? Hyuga Kagami cười hỏi, người đang lo lắng cái gì? Hayashi đại nhân biết rõ thi thể Goro trong tay chúng ta. Nhướng mày, Shisui tiếp tục nói, đột nhiên, thi thể liền bị hai cái ninja săn tiền thưởng đoạt đi. Cái sơ hở này cũng quá rõ ràng. Ta lo lắng Hayashi đại nhân sẽ nhìn thấu ngụy trang của chúng ta. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Hayashi đại nhân bên kia ngươi không cần lo lắng. Bất luận phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không làm rộn. Nguyên nhân gây ra chuyện này, vốn là do Goro cố ý ăn vạ với Hyuga nhất tộc, bây giờ thật vất vả mới đem cái oan ức sát hại Goro ném ra ngoài. Là tộc trưởng Hyuga nhất tộc, Hyuga Hayashi sẽ không ngốc đến mức đem cái oan ức này chụp lại trên đầu bản thân. Shisui lo lắng nói, Hayashi đại nhân sẽ vì chúng ta mà giữ bí mật về tổ chức Kami sao? Hyuga Kagami vỗ vỗ đầu vai Shisui, cười nói, ngươi nha, chớ có đoán mò, Hayashi đại nhân sẽ không đoán được hai chúng ta chính là xuyên thủy và viêm ma của tổ chức Kami, ta dùng chính là băng độn, riêng cái này thôi đã có thể đem hiềm nghi trên người ta rửa sạch hết thảy. Shisui vô thức hỏi, vậy ta thì sao? Hyuga Kagami lườm Shisui một cái, lắc lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Shisui tính tình thật sự là quá ngay thẳng, lại thêm hắn chưa bao giờ làm qua loại hành động vụng trộm thế này. Không giống như Hyuga Kagami kinh nghiệm đầy mình, cho nên sau khi chột dạ, khó tránh khỏi có chút tâm hoảng ý loạn. Phải vững vàng, dừng một chút, Hyuga Kagami nói, yên tâm đi, hai chúng ta một mực ngốc cùng nhau. Hiềm nghi trên người ta nếu rửa sạch, ngươi tự nhiên cũng sẽ không bị hiềm nghi. Phù, Shisui nghe vậy nhẹ thở dài một hơi. Hyuga Kagami lúc này suy nghĩ một cái, quay đầu hỏi Shisui, đúng rồi, trước đó lúc cùng tộc trưởng các ngươi giao thủ, Mangekyo Sharingan của ngươi bại lộ à? Shisui vội vàng nói, ta không dùng đồng thuật Mangekyo Sharingan, lại thêm cái mặt nạ ngài cho ta này có khắc phong ấn thuật thức, có thể cản trở dò xét mặt nạ, tộc trưởng hẳn không có thấy rõ đồ án Mangekyo Sharingan trong mắt ta. Nói một hồi, Shisui ngữ khí vẫn không xác định, nhưng tộc trưởng dùng là đồng thuật Mangekyo Sharingan của hắn, ta phá giải đồng thuật của hắn, hắn hẳn là có thể cảm giác được đồng lực của ta cũng là cấp độ Mangekyo Sharingan. Nghe xong Shisui miêu tả, Hyuga Kagami lại hỏi, nếu như chỉ lấy đồng lực tính toán, viêm ma, nếu như đánh lén ngươi, ngươi có khả năng trúng chiêu không? Shisui đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt hiểu ý của Hyuga Kagami, ý ngài là chúng ta ngụy tạo ra hiện trường giả là chúng ta gặp phải xuyên thủy, cùng viêm ma, đánh lén, dùng cái này tẩy sạch hiềm nghi. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, trong mắt hắn, chỉ cần chế tạo ra hiện trường giả Shisui và hắn tao ngộ tập kích của xuyên thủy và viêm ma, liền có thể tùy tiện tẩy trắng hiềm nghi trên hai người bọn hắn. Ngẫm nghĩ một cái, Shisui nói, đồng lực Mangekyo Sharingan mặc dù cũng có phân chia cao thấp, nhưng nếu gặp phải đánh lén, ta bị viêm ma chế phục cũng là chuyện rất bình thường. Vậy thì dễ làm rồi. Chiếm được câu trả lời chắc chắn của Shisui, Hyuga Kagami không cần suy nghĩ gì nhiều. Trong đầu hắn liền lập tức nghĩ ra phương án trọn vẹn cảnh tượng hắn và Shisui bị tập kích. Cách chương.